Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, bốn đạo kiếm quang. Tông Dương còn có thể vi phạm pháp lệnh. Lâm Phi có chút không tin, đảo muốn hỏi một chút, ta vị tông sư này đệ, là phạm vào kia cái môn quy. Thế nào, người đây là muốn ngăn trở chúng ta chấp hành môn quy. Lại không nghĩ rằng. Tên kia Thiên Quyền Phong đệ nhìn Lâm Phi liếc mắt, thanh âm chính giữa tràn đầy uy hiếp. Ngươi dài mấy cái mặt, dám với Thiên Quyền Phong đối nghịch, dây dưa nữa không rõ, liền đem ngươi đồng thời bắt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi không khỏi sờ một cái mũi. Thế nào một năm không thấy, Thiên Quyền Phong phong cách, hay lại là một chút không thay đổi. Chính muốn hỏi một chút Tông Dương là chuyện gì xảy ra. Tên kia Thiên Quyền Phong đệ lại hơi không kiên nhẫn rồi. Run tay một cái chung màu đen xích sát. Tông Dương nhất thời hét thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Tên kia Thiên Quyền Phong đệ một bên cười lạnh vừa ngắm đến Lâm Phi. Thấy không? Đây cũng là cùng ta Thiên Quyền Phong đối nghịch kết quả. Chấm ngoặc kép, hoàn cũng không đợi Tông Dương đứng lên. Kéo màu đen xích sát. Liền muốn đem Tông Dương kéo đi đạo quan. Lần này. Lâm Phi sắc mặt lạnh xuống, đưa tay đem tên kia Thiên Quyền Phong đệ ngăn lại. Thế nào, các ngươi Thiên Quyền Phong, là muốn Đại Thiên Hình Phong chấp pháp rồi hả? Ngoặc kép, ngươi thật là to gan. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại tả hữu ngăn trở. Nếu như vậy, vậy thì đưa ngươi đồng thời cầm. Xong, tên kia Thiên Quyền Phong đệ run tay một cái, đem kiếm rút ra, đáng tiếc, còn chưa kịp xuất thủ. Lại đột nhiên nhìn thấy, Lâm Phi trước người bốn đạo kiếm quang sáng lên, xích bạch kim thanh tứ sắc, vô biên hung lệ chi khí dũng động. Đây nếu là đổi ở Vu Hải thời điểm, Lâm Phi này bốn đạo kiếm quang sáng lên, chỉ sợ các đại môn phái trưởng lão, thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Vấn đề là, tên này Thiên Quyền Phong đệ cái gì cũng không biết, đương nhiên, coi như biết cũng không kịp rồi. Bởi vì ngay tại bốn đạo kiếm quang sáng lên trong nháy mắt, chu vi mấy trong vòng 10 dặm đều tựa như bị vô biên hung lệ chi khí bao phủ. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, tên này Thiên Quyền Phong đệ cảm giác mình giống như là đang đối mặt một con thượng cổ hung thú một. Dạng ngút trời hung khí, vô cùng uy áp, đem tên này Thiên Quyền Phong đệ ép tới cả ngón tay đều không cách nào nhúc nhích xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết tự đối mặt, đến tột cùng là một vị hạng người gì vật rồi. Đáng tiếc, đã muộn, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang xuyên qua tên này Thiên Quyền Phong đệ xương tỉ bà. Đưa hắn gắt gao đinh ở phía sau bích ba thạch trên thạch đài. Người, chấm ngoặc kép, còn lại hai gã Thiên Quyền Phong đệ hù dọa sắc mặt của được tái nhợt. Bọn họ không ngờ tới Lâm Phi xuất thủ như thế quả quyết tàn nhẫn. Sư huynh ngay cả đường phản kháng cũng không có. Chẳng qua là hai người, ngươi, nửa ngày cũng không thể, ngươi, ra một như thế về sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Phi giơ tay lên đem Tông Dương trên người tam âm khóa chặt đứt. Lại tâm đem Tông Dương đỡ dậy, hướng về kia ngồi máu tê chảy như dòng nước bích ba thạch thạch đài đi tới. Nói cho Đường Thiên Đô, ta gọi là Lâm Phi. Ta ở Ngọc Hành Phong chờ hắn. Hoàn một câu nói này, Lâm Phi chân nguyên thúc dục, bích ba thạch trên thạch đai, một trận hào quang lóe lên, hai người trong nháy mắt biến mất ở đầy trời hoàng sa chính giữa. Sau một canh giờ, Tống Bối vội vã chạy tới. Sau đó, liền thấy tên kia bị bốn đạo kiếm quang đóng vào bích ba thạch trên thạch đai Thiên Quyền Phong đệ. Tống Bối nhất thời trở nên đau đầu. Quả nhiên xảy ra chuyện. Má nó, lần này làm sao bây giờ? Một bên là chân truyền đệ Lâm Phi, một bên là Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô. Chính mình bất quá chính là kiếm sơn chú đóng đệ mà thôi. Ai cũng không chọc nổi a. Không được, vẫn là phải trước tiên đem nhân cứu được lại. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Thiên Quyền Phong nhân còn bị đóng vào sóng biếc trên đài đâu rồi? Phải mau để xuống, vạn nhất đóng đinh chết ở đây. Sự tình thật có thể làm lớn lên. Tống Bối do dự một chút, rốt cục vẫn phải từ trong lòng ngực móc ra một tấm thần phù. Đây là ban đầu mới tới Kiếm Sơn thời điểm. Nhà mình sư phụ để lại cho mình vật bảo mệnh. Ban đầu ở Kiếm Sơn trên. Yêu vật quỷ vật hoành hành. Nguy hiểm như vậy dưới tình huống. Tống bối cũng trực tiếp sử dụng. Bất quá bây giờ. Đã không quản được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây. Tống bối liền vội vàng sử dụng thần phù. Nhất thời. Một vệt kim quang từ thần phù chính giữa lao ra. Đem kia bốn đạo kiếm quang cùng tên kia thiên quyền phong đệ đồng thời. Gắt gao định trụ. Được rồi. Tống bối trong lòng vui mừng. Vừa muốn đi động kia bốn đạo kiếm quang. Lại đột nhiên cảm giác. Một cổ băng hàn lạnh lẻo thấu xương. Mạnh mẽ hạ từ áo lót dâng lên. Tống bối theo bản năng biết không tốt. Tuy nhiên lại đã muộn. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt kế tiếp. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang. Đột nhiên phóng lên cao. Đi theo chỉ nghe thấy rít lên một tiếng. Phảng phất một con thượng cổ hung thú chính đang thức tỉnh một dạng tống bối liên động cũng không. Kịp động một cái. Liền thấy xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang mạnh mẽ hạ tăng vọt. Không được. Tống bối cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền dùng chân nguyên toàn thân thúc dục thần phù. Vốn là nhàn nhạt một vệt kim quang. Nhất thời đốt lên. Hóa thành một ngồi kim trung đem tống bối vững vàng bảo vệ. Đi theo. Chính là oanh một tiếng. Bốn đạo kiếm quang nặng nề chém ở kia kim trung trên. Kim trung ầm ầm mở tung. Đi theo. Tống bối liền chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cả người trực tiếp bay. Ước chừng bay ra xa mười mấy trượng. Mới đụng một tiếng rơi trên mặt đất. Vừa lên tiếng chính là từng ngụm máu tươi phun ra. Cả người trên dưới mỗi một cục xương. Đều giống như bị nghiền nát như thế. Trên người rậm rạp chằng chịt hơn ngàn đạo kiếm vết thương. Mỗi đạo vết thương cũng đâm ra đau đớn. Cũng không biết chảy máu quá nhiều. Dài ngắn sâu cạn nhất trí lạ thường. Giống như bị lăng trì một cái dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống bối kinh ngạc nằm ở nơi đó. Biết đây là Lâm Phi hạ thủ lưu tình. Nếu không lời nói. Chính mình ăn bốn màu này kiếm quang. Liền không riêng gì hộc máu cùng chảy máu. Tùy tiện vậy một đạo. Đều có làm cho mình hình thần câu diệt uy lực. Quả nhiên là chân truyền đệ thủ đoạn. Tống bối biết. Đã biết một lần. Là quá mức trùng động. Động thủ trước làm sao lại không suy nghĩ một chút. Lưu lại này bốn đạo kiếm quang nhân là ai? Đây chính là Lâm Phi. Một năm trước, Lâm Phi mới vào Kiếm Sơn. Bất quá dưỡng nguyên đỉnh phong. Nhưng ở ngoài ngàn dặm chém Lý Thông. Bây giờ đã mệnh hồn tứ kiếp. Khoảng cách kim đan cũng là không xa. So với ban đầu mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn lưu lại bốn đạo kiếm quang. Như thế nào mình có thể loạn đụng? Chính mình lại vọng tưởng dựa vào một tấm thần phù. Liền muốn đi dung chuyển Lâm Phi lưu lại bốn đạo kiếm quang. Thật là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Cũng còn khá. Lâm Phi lưu lại này bốn đạo kiếm quang lúc. Cũng không có tâm tồn sát niệm. Nếu không lời nói. Chính là mười tống bối chỉ sợ cũng đều đã hết nợ rồi. Mình cũng thật là gấp đầu óc mê muội rồi. Chỉ muốn đến đường thiên đô sẽ nổi giận. Thế nào cũng không có nghĩ tới. Chính mình lộn xộn Lâm Phi lưu lại bốn đạo kiếm quang. Sẽ là kết quả gì đây? Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.